Chương 816 ngươi không được qua đây. Nhìn vào thân ảnh đang bước ra từng bước một mà đi tới, tên đại năng thiên đạo kia rốt cuộc hoảng sợ. Hắn ngừng công kích, thân thể không thể không lui lại, trên mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Nữ tử này mặc dù không phóng xuất ra uy áp gì, nhưng giống như sinh ra là để áp đảo trên hết mọi thứ, để cho người ta không dám chĩa mũi nhọn vào. Nàng ta vươn tay ngọc mảnh mai của mình ra nắm lấy cán cờ. Trong một chớp mắt, thiên địa bất động, hỗn độn kỳ không còn đong đưa nữa, hỗn độn trở nên yên tĩnh. Đám người Dương Tiễn vừa được cứu xong, nhìn vào thân ảnh đứng ở trước người mình, bờ môi run lên, cuối cùng vẫn không phát ra lời nào. Đám người không dám đi ra phá vỡ bầu không khí này, không dám mở miệng tùy tiện ở trước mặt nữ tử này. Uy áp không hiểu bắt đầu bao phủ vùng không gian này, cho dù chỉ còn lại một sợi tàn hồn, cho dù vẫn lạc đã năm tháng vạn cổ, nàng ta vẫn như cũ là nhân vật chính trong thiên địa. Nàng ta là ai? Trong lòng của tất cả mọi người đều đã có được đáp án. Linh chủ sao? Cổ Ngọc và Cổ Minh là những người có cảm nhận sâu nhất, bọn họ gần như bị cỗ áp lực này ép tới không thở nổi, như thể họ lại nhìn thấy hình bóng bất khả chiến bại trước kia, trong lòng bọn họ đều hoang mang tới tột độ. Cổ Minh hãi hùng khiếp vía, lớn tiếng quát lớn, phế vật. Nàng ta chẳng qua chỉ là một sợi tàn hồn, mau ra tay trấn áp nàng ta. Vậy mà lúc này, cái bóng linh chủ đã động. Nàng ta cầm hỗn độn kỳ, đưa tay vung lên. Cờ lớn bay lên, còn nặng nề hơn so với thân thể nàng, lại vô cùng bá khí. Một cỗ khí tức kinh khủng theo đó mà xuất hiện, từ bên trong hỗn độn kỳ tuôn ra, hóa thành một cơn gió lốc màu đen, quét về phía đại năng cảnh giới thiên đạo kia mà đi. Sắc mặt tên đại năng thiên đạo kia thay đổi kịch liệt, thân thể nhanh chóng lui lại, đưa tay đánh ra vô số dị tượng pháp tắc, với ý đồ chấn áp cơn gió lốc màu đen này lại. Lại chẳng ăn thua gì. A, gió lốc màu đen thoáng cái đã thổi vào trên người hắn, nhiễm lên ý chí hủy diệt vô tận, như một cơn gió cuồng bạo thổi qua, thổi cát vàng lên đầy trời. Thân thể tên đại năng thiên đạo kia cứ bị chôn vùi như vậy. Hư ảnh của linh chủ không nói lời thừa thãi, con người trong sáng lạnh lùng khóa chặt vào trên người Cổ Minh, thân thể nổi lên quang mang, cất bước đi về phía hắn. Ngay khi hỗn độn kỳ được giơ lên, lại một lần nữa đánh ra một đạo tắc hủy thiên diệt địa, chấn áp về phía Cổ Minh. Lúc này, Cổ Minh còn nắm chặt trường thương va chạm với cái mông của đại hắc, bị quấy dày, lập tức tâm tính bất ổn, bất đắc dĩ thu thương. Trường thương chuyển hướng, ngưng tụ ra một cái pháp tắc chân long. Thương chọc về phía gió lốc màu đen, hóa giải công kích của linh chủ. Làm sao không chọc cái mông của ta nữa rồi? Đại hắc cảm thấy chưa đủ nghiền, trên mặt chó hiện đầy vẻ không vui, dám xem nhẹ ta, xem thái sơn áp đỉnh của ta. Gâu gâu gâu. Nó ủi lấy cái mông của mình, cực kỳ nhanh chóng, từ trên phóng xuống dưới phóng thẳng về phía Cổ Minh. Đặt mông an vị trên đỉnh đầu của Cổ Minh. Ầm. Toàn bộ cái đầu của Cổ Minh đều bị cái mông của đại hắc ngồi lên khiến đầu rụt vào trong thân thể, thân càng là cắm vào trong lòng đất, lập tức bị chôn sâu, chỉ còn lại đại hắc vẫn đang ngồi ở trên mặt đất. A, cả đại địa nứt ra, truyền ra tiếng gào thét của Cổ Minh. Hắn từ trong lòng đất bay nhảy mà ra, đầu ba một tiếng vươn ra từ trong thân thể, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn. Ta nhất định phải giết các ngươi, nhất là ngươi cái con chó ngu xuẩn này. Bát hoang loạn sát, trường thương chỉ về phía đại hắc. Ao ao ao. Không gian rung động, xung quanh đại hắc xuất hiện vô số quang nhận hủy diệt, kích xạ về phía đại hắc. Những nơi mà quang nhận đi qua, không gian nơi đó đều bị đâm xuyên qua như tờ giấy. Chỗ của đại hắc giống như vỡ vụn thành vô số miếng thủy tinh kỳ quái, khiến đại hắc như muốn sụp đổ, trên người của nó bắt đầu có máu bay tán loạn. Thân thể đại hắc ở bên trong không gian hủy diệt, mắt lộ ra hung quang, giơ chân chó về phía Cổ Minh, cẩu trảo giả thiên. Ầm, một cái chân chó to lớn đột nhiên nhô ra từ bên trong không gian. Giống như một con thú khổng lồ che trời, dẫm đạp về phía con kiến hôi dưới chân. Đồng thời, linh chủ vung hỗn độn kỳ lên một lần nữa, gió lốc màu đen bao bọc lấy Cổ Minh, khiến nhục thân hắn rạn nứt từng chút một. Chân chó rơi xuống, thân thể Cổ Minh lập tức bị dẫm thành một đám bùn nhão. A, quanh thân Cổ Minh, sinh mệnh bản nguyên lập lòe, nhục thân đoàn tụ, phát ra từng tiếng thét gào. Tuy nhiên, không đợi nhục thân hắn đoàn tụ xong, đại hắc đã đi ra khỏi không gian hủy diệt kia, há mồm khẽ hút. Thân thể Cổ Minh lập tức bị đại hắc hút vào trong miệng rồi nuốt xuống. Trong khoảng không, ánh sáng rực rỡ lại xuất hiện, sắc mặt Cổ Minh lộ vẻ tái nhợt, bên trong đôi mắt hiện lên sự kinh hãi. Đại hắc và linh chủ phối hợp với nhau thật sự là quá mức đáng sợ, trong thời gian ngắn như vậy đã xóa đi một nửa sinh mệnh bản nguyên của hắn, cứ tiếp tục như vậy thì hắn ngay cả chạy trốn cũng không làm được. Không đợi hắn nghĩ thêm, hỗn độn kỳ của linh chủ lại giết tới lần nữa, khiến hắn kiệt sức. Cổ Minh chật vật không chịu nổi, muốn cầu viện. Đôi mắt lại thấy được minh chủ giới minh đang quan chiến cách đó không xa, lập tức tức đến nổ phổi nói, Cổ Ngọc, tên kia không phải cũng là người của chúng ta sao? Chuyện gì xảy ra? Làm sao mà chỉ một mực đứng xem như vậy? Cổ Ngọc bị điểm tên, hơi mất tập trung nên đã bị cái sẻng của lão Long xúc vào mông, lập tức khiến cái mông của hắn chia thành bốn cánh, huyết dịch bắn tung tóe. Ngao ô! Cổ Ngọc che lấy cái mông chạy trốn, đồng thời tức hổn hển nói với minh chủ Giới Minh, ngươi là chuyện gì xảy ra? Chỉ toàn đứng xem cũng quá hố. Tranh thủ thời gian động thủ cho lão tử. Vậy thì tới. Minh chủ Giới Minh cũng biết đây là lúc rất quan trọng, hít sâu một hơi, lấy sinh linh tuyền và thị huyết linh mộc ra, trong đôi mắt hắn lộ ra một chút vẻ bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn còn thiếu dưỡng thần thảo à, ta có thể giúp ngươi. Cổ Minh lại đột nhiên hiểu ý mở miệng, trong giọng nói lộ ra vẻ lạnh lùng, đưa tay vung lên, mấy giọt tinh huyết rơi vào trước mặt minh chủ Giới Minh, dùng bản nguyên huyết của ta, cũng đủ để trấn áp dao động trong cơ thể ngươi. Bản nguyên huyết chân quý, nhưng bây giờ đã không phải là lúc để mà tư tàng, bằng không tất cả mọi người sẽ game over. Đa tạ Cổ Minh đại nhân. Minh chủ Giới Minh hết sức vui mừng, lập tức há mồm, ăn ba món đồ trước mặt. Sau đó, hắn không còn áp chế lực lượng trong cơ thể mình, một cỗ khí tức kinh khủng bắt đầu dâng lên, khí tức cường đại biến thành một cơn bão cường đại, xông thẳng chân trời, ở trên vòm trời tạo thành một cái vòng xoáy to lớn. Tạch tạch, vòng xoáy mở rộng không ngừng, phóng ra uy lực đáng sợ, khiến cho không gian này bắt đầu bị xé rách, ngay cả dông tố bên ngoài hỗn độn cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn, sau đó bị vòng xoáy này nuốt mất. Rầm rầm, bên ngoài hỗn độn, lỗ đen này đột nhiên vỡ nát, giống như một cái hang động bị phá mở, lộ ra hình dáng trong đó. Thật thật là khủng khiếp. Đám người Quân Quân đạo nhân trợn lớn hai mắt lên mà nhìn, sợ hãi nhìn vào minh chủ Giới Minh, sinh ra một loại cảm giác không cách nào địch nổi. Xem như đồng dạng đều là đại năng cảnh giới thiên đạo, nhưng là vẫn như cũ chỉ có thể đi ngửa mặt trông lên. Đây chính là đại đạo sao? Ánh mắt minh chủ Giới Minh lộ ra vẻ si mê và điên cuồng, hắn cảm nhận được khí tức của đại đạo, tự hồ đưa tay là có thể chạm tới, một cỗ cảm giác cường đại trước nay chưa từng có bao phủ lại toàn thân, để hắn cảm thấy mình có thể chúa tể mảnh hỗn độn này. Hắn cách đại đạo chí tôn chân chính chỉ còn thiếu một chút nữa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cỗ cảm giác vô địch này thật sự là quá mỹ diệu. Oa, thật mạnh, ta thật mạnh. Trong cơ thể hắn, có bốn cỗ khí tức đang toán loạn, khiến cho thân thể của hắn phồng lên, chính là lực lượng của bốn tên đại đạo, chí tôn mà năm đó hắn thôn phệ đang phát ra. Uy áp vô song ngưng tụ thành một trận cuồng phong, thổi tung chung quanh, thổi đến tất cả mọi người không thở nổi, thân hình không khỏi lui về phía sau. Mắt trần có thể thấy, thân thể của hắn đang phồng lớn lên một cách nhanh chóng, trong nháy mắt đã cao tới vượt qua 10 trượng. Phốc, theo một tiếng vang nhỏ vang lên, sau lưng của hắn, thế mà mọc thêm những cánh tay mới, thân thể to lớn mọc ra thêm 8 cánh tay nữa, uy áp chấn động đến mảnh hỗn độn này lặng im. Minh chủ Giới Minh cúi đầu xuống, với đôi mắt bễ nghễ thiên hạ, từ trên cao nhìn xuống mọi người bên dưới, một đám kiến hôi, còn không mau mau tự động quỳ xuống cúng bái cầu xin ta tha thứ. Tuy nhiên, ngay ở dưới loại không khí khẩn trương này, một giọng nói rất đột ngột vang lên, người uống vừa rồi là có nước tiểu của ta. Mặt mũi đại hắc tràn đầy vẻ khinh bỉ nhìn vào minh chủ Giới Minh, giọng điệu bình thản, nhưng lại truyền vào hết trong tai của mỗi người. Minh chủ Giới Minh vừa sợ vừa giận, ngươi nói cái gì? Đại hắc không nói thêm lời nào nữa, chuẩn bị dùng hành động tới chứng minh cho hắn xem. Chỉ thấy, nó từ từ giơ chân chó của nó lên, vẫy vẫy một chút vào sinh linh tuyền còn lại, nước tiểu tới. Vừa dứt lời, một bộ phận chất lỏng màu vàng nhạt từ bên trong sinh linh tuyền kia chậm rãi tách ra ngoài, bay về phía đại hắc. Lóe ra ánh sáng vàng óng ánh, còn có một chút xíu mùi khai. Mùi vị này, minh chủ Giới Minh cảm thấy rất quen thuộc. Cái này, chuyện này không có khả năng. Đầu óc của hắn vang lên ông ông, không thể nào tiếp nhận được sự thật này, lạc giọng nói, ngươi đang dọa ta. Đây chính là hoàng kim thánh dịch. Sinh linh tuyền còn lại nhưng vẫn là màu vàng. Đại hắc ung dung nói, a, những thứ đó là nước tiểu của những người khác nữa, không phải chỉ có nước tiểu của riêng ta a. Khụ khụ, bỉ nhân bất tài, cũng có trộn lẫn thêm vào một chút. Quân Quân đạo nhân đứng dậy, khẽ vung tay, hô một tiếng, nước tiểu tới. Lập tức, một phần chất lỏng màu vàng bên trong bay ra từ trong sinh linh tuyền còn sót lại. Cảnh tượng nơi này rơi vào yên tĩnh. Chỉ có thể nghe được tiếng thở dốc hồng hộc của minh chủ Giới Minh. A, khuôn mặt hắn trở nên biến dạng, tâm tình cũng đã bùng nổ. Ta uống nước tiểu sao? Còn không chỉ là nước tiểu của một kẻ. Ta bị làm bẩn. Ta không còn trong sạch nữa. Một khắc trước đó thì ngưu bức cỡ nào, vào lúc này thì lại chật vật bao nhiêu. Hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào mình, quả thực vô cùng xấu hổ. Đây chẳng khác gì tử vong mang tính xã hội. Ta nhất định phải quẹ làm thịt các ngươi. Quẹ. Khí huyết minh chủ Giới Minh cuộn trào, nôn khan không ngừng, nhưng lại nôn không ra. Những nước tiểu kia sớm đã theo sinh linh tuyển dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Hắn khóc. Ta muốn xé các ngươi thành mảnh nhỏ. Minh chủ giới Minh đỏ mắt lên, giống như điên cuồng, khí tức ngập trời khóa chặt Đại Hắc, tám cánh tay cùng lúc chộp về phía Đại Hắc. Một cỗ khí thế đại đạo hạ xuống trên thân Đại Hắc, tạo thành một luồng uy áp mạnh mẽ, phong tỏa mọi thứ trong đó, khiến Đại Hắc giống như thịt cá vậy. Ánh mắt Cổ Minh lộ ra nụ cười lãnh khốc, cuối cùng thì cũng có chút giá trị, không có lãng phí huyết tinh của ta. Cổ Ngọc mỉm cười, thôn phệ tứ đại chí tôn, qua nhiều năm như vậy cuối cùng cũng chạm tới biên giới chí tôn, con chó trụi lông kia cuối cùng phải chết. Đám người Quân Quân đạo nhân thì lộ ra vẻ ân cần, lo lắng nói, Cổ đại gia. Ngay vào lúc này, một cán cờ lớn màu đen đột nhiên hiện lên ở trước người Đại Hắc, Linh chủ cất bước mà tới, không có một chút ý định thối lui nào, đánh về phía Minh chủ giới Minh. Hỗn độn kỳ tung bay, dẫn động lên một cơn lốc hủy diệt màu đen quanh thân, dị tượng như long, sát phạt quả đoán. Linh chủ, ngươi cho rằng ngươi còn là năm đó sao? Chỉ là một sợi tàn hồn mà cũng dám ra oai ở trước mặt ta. Minh chủ giới Minh cười lên một tiếng dữ tợn, lộ ra vẻ ngạo mạn, ta bây giờ đã xưa đâu bằng nay. Hắn giơ bàn tay lên và tát về phía Linh chủ. Tám bàn tay giáp công từ bốn phía, cùng nhau chấn áp về phía Linh chủ mà tới, giống như tám sơn mạch rất lớn phong tỏa Linh chủ vào giữa, hóa thành lồng giam, vầng sáng lưu chuyển tỏa ra khí tức kinh khủng, muốn luyện hóa Linh chủ. Linh chủ ở chính giữa vùng hỗn độn kỳ, phát động hỏa diễm hỗn loạn, khí thế như cầu vồng, phát ra tiếng thét dài, nhưng lại không cách nào phá bỏ mà ra. Minh chủ giới Minh cười lạnh, tạm biệt Linh chủ, hôm nay ta sẽ luyện hóa sợi tàn hồn này của ngươi. Đại Hắc bị Cổ Minh quấn lấy, lớn tiếng nói, Cẩu Long, ta biết, đang suy nghĩ biện pháp. Lão Long trả lời, một cái xúc đẩy Cổ Ngọc ra, nhanh chóng lục lọi tìm tòi thứ gì đó trong ngực, sau đó đưa tay móc ra. Mai rùa của Lão Quy, sau đó nhanh chóng ném mạnh về phía Linh chủ mà đi. Mai rùa ở trên đường bay tới đã nhanh chóng biến lớn, biến thành một tấm chắn to lớn, ngăn cản lượng lớn tổn thương cho Linh chủ. Linh chủ một bước vượt qua, nắm lấy cơ hội mà thoát vây. Con kiến hôi mà thôi. Không biết sợ mà còn dãy ruộng. Minh chủ giới Minh mở miệng nói lời khinh thường, hai bàn tay chắp lên trước ngực, mai rùa Lão Quy lập tức bị đập thành mảnh vỡ. Sáu cánh tay còn lại thì tiếp tục đánh về phía Linh chủ. Trong công kích của hắn đã có thể nhìn trộm được một chút lực lượng đại đạo, có thể trấn áp pháp tắc, không phải đại năng thiên đạo bình thường là có khả năng ngăn cản được. Rầm rầm, hỗn độn dung chuyển, tinh không xa xôi đều chịu xung kích tới, đông đảo tinh thần biến thành lưu tinh, rơi sâu vào trong hỗn độn. Một cỗ áp lực khiến cho không gian xung quanh Linh chủ vỡ vụn, hư ảnh phai mờ. Dưới nguy cơ, con người vốn trong trẻo lạnh lùng của nàng ta đột nhiên run rẩy, khôi phục một chút thần trí, có một loại cảm giác mờ mịt, lại giống như nhớ ra cái gì đó. Nhìn vào công kích đang lao về phía mình, nàng ta đưa tay theo bản năng, một cỗ khí tức không cách nào hình dung đột nhiên bay lên. Đây là một loại khí thế gần như vô địch, thậm chí vượt trên Minh chủ giới Minh, trở thành trung tâm của toàn bộ hỗn độn. Minh chủ giới Minh trợn tròn mắt, đây là cái gì? Càn, khôn, tịch, diệt. Lời nói ấp a ấp úng truyền ra từ trong miệng của Linh chủ, lượn vòng quanh mảnh hỗn độn này. Sáu cánh tay Minh chủ giới Minh đưa tới kia lập tức nổ tung, biến thành mảnh vỡ. Không. Minh chủ giới Minh kêu thảm lui lại, lực lượng quỷ dị truy kích để thân thể của hắn cũng đang bị tiêu diệt. Hắn cảm nhận được sợ hãi, đây là lực lượng mà hắn không cách nào phản kháng, đây là thần thông đủ để quấy nhiễu đại đạo, có thể khiến hắn vẫn lạc. Hai cánh tay còn lại cùng nửa người của Minh chủ giới Minh chẳng mấy chốc đã nổ tung lên, một mực lan tràn tới bả vai mới ngừng lại. Ta không chết. Ta vậy mà chưa chết. Vẻ sợ hãi trên mặt Minh chủ giới Minh còn chưa rút đi, sau đó chính là nụ cười càng ngông cuồng hơn, thân thể lại trùng tu lại một lần nữa. Một sợi tàn hồn còn dám làm ta sợ, diệt, cho ta. Minh chủ giới Minh thẹn quá hóa giận, vỗ ra một chưởng đánh tới Linh chủ liên tục lùi lại, không gian vỡ nát, hư ảnh lập lòe. Nên kết thúc. Hắn giơ tám cánh tay lên cao. Trên đỉnh đầu, trên đầu xuất hiện một đầm lầy không gian, từng cái vòng xoáy lỗ đen hiển hiện lên, từ trong vòng xoáy xuất hiện tám hình ảnh lòng bàn tay to lớn. Toàn bộ những bàn tay này đều đen nhánh, đứng hiên ngang ở phía trên, ẩn chứa uy năng chấn áp mọi thứ. Chấn thần phong ma, duy ngã độc tôn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ông, tám cánh tay tỏa ra uy áp mênh mông cuồn cuộn. Giống như tám cây cột chống trời, từ trên không trung muốn chấn áp xuống. Đồng thời, một cỗ uy áp vô tận bao phủ toàn trường, phong tỏa không gian, tất cả mọi người không cách nào thoát khỏi. Một cỗ tuyệt vọng cùng với yên ắng đã phủ một lớp bụi lên trong lòng mọi người. Minh chủ giới Minh đã đụng chạm tới biên giới của đại đạo chí tôn, một kích này đã hiển lộ ra cái uy của đại đạo, đủ để nghiền nát thiên đạo. Linh chủ đưa tay vung lên, hỗn độn kỳ tung bay theo gió, phát động lên pháp tắc vô biên, tung bay lên bầu trời. Hỗn độn kỳ biến lớn không ngừng, trong nháy mắt đã biến thành màn che trời, tạo thành bình chướng với ý đồ ngăn cản tám cái cánh tay kia. ầm, tám trưởng đồng thời rơi xuống, mảnh màn che kia lập tức biến hình, in ra bề ngoài của tám cánh tay, ép xuống từng chút một. Dư ba kinh khủng tàn phá bừa bãi mảnh không gian này, chỉ là uy áp thôi cũng đã khiến cho khí huyết của mọi người cuộn trào lên, ngay cả đại hắc cũng hứng chịu áp bách. Thân thể đám người cự linh thần càng là chấn động, bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi lan tràn trên mặt đất. Diệp Lưu Vân nhìn vào tám bàn tay gần như vô địch ở bên trong bầu trời kia, nhịn không được nói, xong, chúng ta toang rồi. Toang thì toang, Tiêu Thừa Phong ta sống cả đời này như vậy cũng đáng giá. Tiêu Thừa Phong lau vết máu nơi khóe miệng, nhấc trường kiếm trong tay lên, nếu không phải gặp được cao nhân, ta chỉ sợ chính mình còn đang dương dương tự đắc ở cảnh giới tiên nhân, như con kiến hôi nằm trong chén, làm sao có thể nhìn thấy sự tráng lệ của thế giới này, hiện tại, ta thế nhưng là ngay cả đại năng cảnh giới thiên đạo cũng có thể làm hắn bị thương. Ha ha, sớm sống chiều chết ta cũng nguyện ý. Nói hay lắm. Dương Tiễn lập tức mở miệng tán thưởng, hắn suy nghĩ một chút, phát hiện chính mình không có cách nào nói ra lời nói càng trang bức hơn, chỉ có thể nói ra quá hay rồi, lời này cũng là tiếng lòng của ta. Thôi đi, canh gà phải uống ít, nhân lúc còn thời gian, nhanh ăn hết đồ còn sót trên người mới là vương đạo, đừng để lại tiếc nuối. Cự linh thần ở một bên vừa nói vừa móc sô-cô-la ra há miệng nuốt vào. Nói cũng đúng, sô-cô-la mà cao nhân tặng cho chúng ta. Chúng ta còn chưa hưởng qua đây này. Tới tới tới, cho ta góc vui. Lập tức, mọi người cùng nhau bắt đầu nhai bẹp bẹp. Oa, vào miệng thật trơn, còn dính. Rất ngọt, ăn rất ngon. Trước khi chết còn có thể được ăn vào thứ ngon cỡ này, vậy cũng có thể nhắm mắt rồi. Khoan đã. Cái này cảm giác cỗ lực lượng này là gì? Quét sạch suy yếu làm về chính mình. Mọi người chỉ cảm thấy thương thế trên người mình bắt đầu khôi phục một cách nhanh chóng. Pháp lực cuộn trào như sông biển, loại cảm giác này thật giống như lão già 70-80 tuổi đột nhiên quay trở về thanh niên 20 tuổi, tinh thần tỏa nắng. Đồ tốt, thứ mà cao nhân tặng, quả nhiên là thứ tốt khó có thể tưởng tượng được. Linh đan rượu dược, đây mới là linh đan rượu dược chính tông. Thái thượng lão quân kinh thán không thôi, vội vàng nói, tranh thủ thời gian đưa cho Cẩu đại gia, Long đại gia còn có linh chủ đại nhân bọn họ đi. Lập tức, mọi người ném sô-cô-la về phía đám người Cẩu đại gia. Go go go. Đại hắc nhảy lên một cái đớp lấy sô-cô-la vào trong miệng. Trong đôi mắt chó lập tức bùng sáng lên, thật thú vị. Không tốt. Biến hóa nơi này tự nhiên dẫn tới sự chú ý của tả sứ. Trong lòng của nàng lộp bộp một trận, cỗ cảm giác không hiểu quen thuộc kia bắt đầu xông lên đầu. Nhất là vào lúc nàng nhìn thấy đám người này đang phân chia ra sô-cô-la gì gì kia, thì càng là tê cả da đầu. Tới, lại tới. Quỷ dị và không hiểu. Cứ mỗi khi sắp kết thúc, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện biến cố không cách nào tưởng tượng. Ta phải thận trọng. Khuôn mặt nàng ta trở nên ngưng trọng, âm thầm lui tới sau lưng mọi người. Lúc này Cổ Ngọc tương đối thoải mái, dáng vẻ như đã nắm chắc thắng lợi trong tay, bởi vì bóng ma của hắn là cái sảnh trong tay của Lão Long, cũng không còn đấu qua đấu lại với hắn nữa. Cho nên đứng ở một bên xem kịch, chỉ còn chờ xem tình cảnh bi thảm của đám người kia. Trong lúc vô tình thì nhìn thấy tả sứ đang lui về phía sau, một mặt dáng vẻ hốt hoảng, lập tức nhíu mày tới gần. Ngươi sao vậy? Sợ cái gì? Chúng ta sắp thắng rồi. Thắng cái rắm. Tả sứ đương nhiên không dám nói ra suy nghĩ trong lòng mình, chỉ có thể nói, tình huống không, tốt lắm, chỉ sợ sẽ có biến cố. Cổ Ngọc lắc đầu, a, nhát như chuột, làm ẩm lên. Lúc này, Dương Tiễn rất cung kính đưa một miếng sô-cô-la tới trước mặt linh chủ đại nhân, còn xin tin tưởng chúng ta, thứ này nói không chừng có thể giúp một tay. Linh chủ đưa tay nhận lấy, không dừng lại chút nào lập tức đưa luôn vào trong miệng của mình. Lập tức, một cỗ khí tức cường đại bốc lên từ trên người của nàng. Hình thành xu thế nhảy vọt, không thể ngăn cản. Hư ảnh của nàng ta vốn đang suy yếu vậy mà trở nên ngưng thực với tốc độ, mà mắt thường cũng có thể thấy được, ánh mắt cũng trở nên linh động hơn, khiến cho tàn hồn này của nàng càng có linh tính hơn, có một chút khí tức sinh mệnh tản ra. Đây là cái gì? Nàng ta đến cùng ăn thứ gì? Có thể bổ sung bản nguyên cho đại đạo chí tôn, điều này sao có thể? Trên thế giới không có khả năng cất giấu loại thần vật như vậy, giả, đây đều là ảo giác. Thân thể minh chủ giới minh run lên, hoảng sợ mở to hai mắt ra mà nhìn, dị tượng quanh thân huyễn hóa thành ngàn vạn thế giới, đủ để chấn áp chư thiên, trên trán nổi lên gân xanh, tám cánh tay khua mây đuổi gió. Lực lượng của tám cánh tay khổng lồ trên bầu trời kia dậy sóng, khiến cho hỗn độn rung động hình thành gió bão, phẫn nộ gào thét lan ra xung quanh. Tuy nhiên, nhưng thủy chung không cách nào phá mở phòng ngự của hỗn độn kỳ, ngược lại bị hỗn độn kỳ chậm rãi đỡ trở về. Không ổn. Chạy. Tả sứ quan sát thấy tình huống không đúng, quyết định thật nhanh, lập tức quay đầu là chạy mà không do dự chút nào, không có một chút lưu luyến nào. Cổ Ngọc sững sờ, đuổi theo, muốn kéo tả sứ trở về. Giọng điệu tả sứ vội vã, không muốn phức tạp, chỉ nói, không kịp giải thích, nhanh chóng rời khỏi cái nơi thị phi này. Cùng vào thời gian này, bên trong đôi mắt linh chủ bắn ra hào quang, cầm hỗn độn kỳ hơi vung lên, tám cánh tay khổng lồ trên bầu trời kia lập tức tan vỡ biến thành hư vô. Sau đó, nàng ta mặt vô biểu tình, toàn thân tắm rửa ở bên trong ánh sáng mạnh, thân thể bay lên không trung, bay thẳng về phía minh chủ giới minh. Vào lúc này, đại đạo quanh thân nàng vang lên ầm ầm, pháp tắc cộng minh, giống như phong thái tài hoa của linh chủ trước kia tái hiện tại thế, không thể ngăn cản. Minh chủ giới minh muốn rách cả mí mắt, hiện ra vẻ mặt tuyệt vọng, tự biết chạy không thoát, thê thảm nói, a, ta liều mạng với ngươi. Tám cánh tay của hắn cùng nắm lại, tung ra một cú đấm ầm vang, có cái uy khai thiên, đủ để đánh nát thiên đạo thế giới. Phá giới thần quyền, càn khôn tịch diệt. Linh chủ đưa tay một chỉ, uy nghiêm hùng vĩ. A, tám cánh tay của minh chủ giới minh lại vỡ nát lần nữa, thân thể cũng đang bị tiêu diệt nhanh chóng, lần này không có ngừng lại giữa đường. Một mực biến toàn bộ thành tro bụi, sinh mệnh bản nguyên cũng lập tức bị xóa bỏ. Cổ Minh sợ hãi thét lên, khuôn mặt biến dạng, linh chủ khôi phục rồi. Hắn đang định chuẩn bị quay đầu chạy trốn. Đại Hắc đã nhảy tới, quần cộc mặc trên mông chó lóe lên ánh sáng màu đen, ánh sáng đen đó từ trên mông nó bắn tới trùm lấy đầu của Cổ Minh. Lập tức tạo thành hiệu quả mù mắt và hoa mắt, khiến Cổ Minh không xác định được phương hướng. Quần cộc trùm đầu, chân chó Đại Hắc cầm một cây gậy gỗ lên, bắt đầu dùng gậy gõ vào trên đầu của Cổ Minh. Phanh phanh phanh, âm thanh dễ nghe. Mỗi một gõ đều khiến thân thể Cổ Minh run rẩy, phát ra tiếng kêu thảm. Buông tha ta, bằng không người của cổ tộc sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Cổ Minh còn đang làm dãy dụa cuối cùng, gào thét không thôi. Ngu đần, thả ngươi đi thì cổ tộc vẫn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đại Hắc nở ra nụ cười lạnh khinh thường, gậy gỗ trên chân nó phóng lớn đến vô cùng thô to. Này thì thả này, ăn một gậy thật to này của cẩu ra. Một vị đại năng cảnh giới thiên đạo khác của giới minh, sớm đã bị dọa đến sợ té đái té cứt, tâm trạng sụp đổ, một lòng muốn chạy trốn. Chỉ có điều chạy trốn rõ ràng là không thể nào. Hắn ta đã tuyệt vọng khi bị bao vây, cuối cùng đã bị sẻng của lão long lấy đi sinh mệnh bản nguyên, không cam lòng mà ngã xuống. Đám người Dương Tiễn nhìn vào cuộc chiến xoay chuyển đột ngột, trong lúc nhất thời kinh hô không ngừng, cảm xúc lên xuống, kích động không thôi. Không hổ là cao nhân, một chút sô-cô-la vậy mà đã xoay chuyển tình thế lại cứu chúng ta thêm một mạng. Sô-cô-la này thật sự là quá chân quý, ngay cả tàn hồn của linh chủ đại nhân cũng bởi vậy mà đạt được khôi phục. Quả nhiên mọi chuyện đều nằm ở trong lòng bàn tay của cao nhân, hắn chắc chắn sớm đã liệu tới loại tình huống này, bởi vậy ở trước khi chia tay mới cố ý tặng sô-cô-la cho chúng ta. Sâu chuỗi lại liên kết, cao, thật sự là cao. Cùng một thời gian, Cổ Ngọc vốn còn muốn mang tả sứ trở về, nghe được động tĩnh đằng sau, chính mắt thấy tám cánh tay to lớn kia của minh chủ giới minh bị nổ tan, lập tức sợ hãi một trận. Nhất là khi cảm nhận được khí tức sinh mệnh của Cổ Minh càng ngày càng suy yếu đi, thì càng họa đến hồn vía lên mây, không nói hai lời lập tức mang. Theo tả sứ tăng tốc chạy trốn, hoảng hốt chạy bừa. Lợi hại, cái cảm giác đối với nguy hiểm của ngươi thật sự là lợi hại. Hai mắt cực nóng của Cổ Ngọc nhìn vào tả sứ, kích động nói, lần này xem như ngươi đã cứu ta một lần, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Tả sứ nơi nào còn có tâm trí nói chuyện phiếm với hắn, nàng ta bây giờ chỉ một lòng nghĩ tới việc chạy trốn, tìm một chỗ nào đó bắt đầu ẩn cư, thuận miệng nói, Cổ Ngọc đại nhân khách khí, chuyện này không có gì. Bây giờ minh chủ giới minh đã chết rồi, chiến lực cấp cao của giới minh cũng cơ bản không còn, đại thế đã mất, nàng ta mệt mỏi tâm tư cũng mệt mỏi. Thất bại cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, như vậy đã để cho nàng ta không còn một chút nóng nảy nào nữa. Nếu như không phải bởi vì sự cẩn thận của mình, vậy minh dòng độc đinh của giới minh này chắc chắn cũng mất. Chuyện cũ xin đừng nhắc lại, trong một thế giới nguy hiểm như thế này, hãy quy ẩn và sống một cuộc sống tốt đẹp. Ai, sao có thể nói như vậy? Cổ Ngọc ta từ trước tới nay có ân tất báo. Cổ Ngọc khoát khoát tay, sau đó trịnh trọng nói, yên tâm, sự cường đại của cổ chi nhất tộc ngươi ngay cả một góc của tảng băng chìm, cũng còn chưa nhìn thấy, chờ ta đi triệu tập nhân thủ, người trong hỗn độn chẳng qua chỉ là gà đất chó sành mà thôi. Tới lúc đó, ngươi nghe hiệu lệnh của ta, theo ta cùng đi xuất chinh. Hắn coi trọng là phần lực cảm nhận này của tả sứ, chuẩn bị đưa tới bên cạnh mình, có thể mang tới hiệu quả. Triệu tập nhân thủ, còn chuẩn bị mang theo ta đi xuất chinh. Tâm trạng tả sứ lập tức lạnh đi một nửa. Mặt ngoài thì gật đầu, nói qua loa, được, tới lúc đó ngươi gọi ta là được. Cổ Ngọc cười to nói, ha ha, sảng khoái. Tới lúc đó ngươi nghe thấy tín hiệu của ta thì ngươi lập tức tới. Ha ha, ta tới ta chính là chó. Tả sứ cười lạnh trong lòng, đã hạ quyết tâm không chen chân vào nữa. Trước tiên tìm một nơi tốt đẹp sống một quãng thời gian yên bình đã rồi lại nói. Lúc này, trận đại chiến rung động hỗn độn đã kết thúc. Mọi người trôi nổi ở bên trong hỗn độn, bởi vì nếm qua sô-cô-la của cao nhân. Bởi vậy từng tên đều có tinh thần đầy đủ, tuyệt không lộ ra vẻ chật vật. linh chủ được thần quang vườn quanh, một giọng nói thanh tao từ trong miệng nàng ta phát ra, cảm ơn. Không không cần khách khí, ngài thế nhưng cũng đã cứu chúng ta. Đúng vậy a, cần phải là chúng ta cảm ơn linh chủ đại nhân mới đúng. Hơn nữa, sô-cô-la này cũng không phải là công lao của chúng ta, hoàn toàn chính là do cao nhân tính toán chu toàn. Mọi người lập tức mở miệng nói lời khách khí, trên mặt lộ ra nụ cười thân thiện. Linh chủ tự nhiên mang theo một cỗ khí tức để cho người ta kính úy. Linh chủ tiếp tục hỏi, có thể nói cho biết vị cao nhân đó là ai không? Đại Hắc mở miệng nói, hắn là chủ nhân của ta, tự cho mình là phàm nhân. Lời nói của hắn chính là đại đạo, xung quanh đều là những thứ không tầm thường, tuy nhiên lại đều được hắn cho là thứ bình thường. Quân quân đạo nhân tiếp lời nói, cao nhân bình thường chỉ là những lời nói thuận miệng hoặc là thuận tay gảy là, có thể quấy lên phong vân, dẫn dắt đại thế thời đại, thậm chí mở ra thần vực. Nữ oa gật đầu nói, xuất thân chúng ta vốn bình thường, thực lực không đủ, may mắn mà nhận được rất nhiều ân huệ của cao nhân. Bọn họ cùng nhau nhìn vào linh chủ, ý đồ tìm được một chút đáp án từ trên người của nàng. Bởi vì, mọi chuyện trước đó đều là suy đoán trong lòng bọn họ, nhưng căn bản không biết cao nhân đến tột cùng là vì sao sẽ như thế. Linh chủ có kiến thức rộng rãi, nói không chừng sẽ biết. Biết ý tứ của cao nhân, mọi người mới có thể làm việc cho cao nhân được dễ dàng hơn. Linh chủ trầm mặc, lắc đầu rồi lại gật đầu một cái. Ta không rõ ràng lắm. Nàng ta nói thẳng, ta chỉ là một đạo tàn linh mà bản tôn để lại, thiếu đi rất nhiều ký ức, không cách nào nhìn tìm được bản chất. Có điều, dựa theo những gì các ngươi nói, cảnh giới của nhân vật bực này đã vượt qua bản tôn ta trước đây. Đám người quân quân đạo nhân cũng không cảm thấy quá kinh ngạc, trong lòng họ sớm đã có phán đoán. Dương Tiễn tiếp tục hiếu kỳ hỏi, linh chủ đại nhân khả năng có thể suy đoán ra một chút ý đồ của cao nhân. Linh chủ mở miệng nói, nếu như có thể mà nói, hy vọng các ngươi nói cho ta biết càng nhiều tin tức hơn. Lập tức, mọi người kể lại tất cả những gì mà mình biết lại cho nàng nghe, tuy rằng những chuyện này đều đã trở thành quá khứ. Nhưng là thông qua cách kể, nội tâm của bọn họ vẫn kinh thán không thôi, tràn đầy thành kính và kính nể. Sau khi mồm năm miệng 10 kể lại xong, tất cả mọi người lại đưa ánh mắt rơi vào trên người linh chủ một lần nữa. Thật lâu, lúc này linh chủ mới thở ra một hơi, mở miệng nói, cảm giác rất quen thuộc. Nàng ta tắm rửa bên trong thần quang, thấy không rõ khuôn mặt, tuy nhiên mọi người lại có thể cảm nhận được, nàng ta hẳn là đang nhíu mày. Cuối cùng ngưng trọng mở miệng, hắn bố trí xuống trận cục này, có phải là vì... Đám người đại hắc đầu óc mơ hồ, hoài nghi không thôi. Linh chủ chắc chắn là đã mở miệng nói, nhưng rõ ràng lời nói ra khỏi miệng giống như gặp phải nguyên nhân không hiểu nào đó, thế mà đột nhiên biến mất, không thể nghe thấy. Chuyện này vô cùng quan trọng, hiện tại ta còn không cách nào nói ra, xem như nói ra khỏi miệng cũng sẽ bị đại đạo che lấp. Linh chủ mở miệng giải thích, sau đó nói, tóm lại, chuyện này quá mức nghịch thiên, đủ để phá vỡ hỗn độn, nghịch mệnh đến cực điểm, là một trận đại cục vạn cổ. Phá vỡ hỗn độn, đại cục vạn cổ, thậm chí sẽ bị đại đạo che giấu. Quả tim mọi người đập rộn lên, rung động tới cực điểm, trong lúc nhất thời quên nói chuyện, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại. Chúng ta sớm nên nghĩ tới, bây giờ từng bước một đi tới, một bước nào không phải là ở trong ván cờ của cao nhân, được cao nhân nắm trong tay. Xem như thế, bọn họ thế nhưng không có một chút ý khiếp đảm nào, ngược lại nhiệt huyết dâng trào, muốn xung phong cho cao nhân. Nữ oa trịnh trọng hỏi, linh chủ đại nhân, chúng ta có thể làm những gì cho cao nhân? Linh chủ nhìn lướt qua mọi người, dường như có một ý nghĩa sâu xa không thể giải thích được trong mắt nàng ta. Các ngươi, đều là người mà cao nhân chọn chúng, nhớ kỹ nhất định phải cố gắng tu luyện cho thật tốt. Còn nữa, ký ức ta không được đầy đủ, nhưng là có thể cảm nhận được, cao nhân đã tiến vào một cái thời kỳ rất quan trọng, các ngươi nhất định không được đánh thức hắn, cũng không được để vật lạ hoặc vô tình đánh thức hắn, bảo vệ trạng thái này của hắn một cách cẩn thận. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Linh chủ không nhiều lời thêm nữa. Chân trần đứng trên không, tắm rửa lấy ánh sáng mà đi xa. Nàng ta chỉ giữ lại một phần ký ức của năm đó, và mơ hồ nhớ rằng trước đây nàng ta đã trải qua một loại kinh hoàng lớn nào đó, khiến nàng ta không thể không phân tách ra một vài thần hồn để bảo toàn căn cơ. Nàng ta phải đi tìm đủ những tàn hồn còn lại, bước vào đỉnh phong. Mọi người đưa mắt nhìn nàng ta đi xa, thật lâu không nói gì, bên trong đôi mắt tràn đầy suy nghĩ sâu xa. Bọn họ đang suy tư về lời nói của linh chủ. Tin tức lần này đạt được quá mức quan trọng. Dẫn tới bọn họ rất coi trọng, trong lòng vẫn có rất nhiều suy đoán. Quả nhiên, cao nhân sở dĩ sẽ như thế là có một ý nghĩa kinh thiên. Linh chủ đã nói cho chúng ta biết, cao nhân làm như vậy là rất quan trọng, chúng ta không chỉ không được đi đánh thức mà càng phải ngăn cản người ngoài tới quấy rầy. Các ngươi nói, loại trạng thái này của cao nhân có phải là giống với đốn ngộ hay không, là một loại trạng thái càng đặc thù hơn, đắm chìm trong đó, không nên bị quấy rầy. Bất kể như thế nào, chúng ta tuyệt đối không thể để cho người phá hỏng trạng thái này của cao nhân. Ha ha, chúng ta thế nhưng là người được cao nhân chọn chúng, có thể phải tương đương với chính là người ứng kiếp hay không? Tiêu Thừa Phong đắc ý cười một tiếng, giống như tìm được giá trị của cuộc sống, có chút mừng rỡ, cao nhân rất tin tưởng chúng ta, rất có thể có ý tứ để cho chúng ta hộ đạo. Cái gọi là người ứng kiếp, chính là một số tồn tại cường đại dự cảm tới đại kiếp sắp tới, từ đó chọn lựa nhân vật có thể ứng đối với kiếp nạn, đồng thời còn có thể ngăn cản tai họa cho chính mình. Bình thường mà nói, người ứng kiếp chắc chắn phải trải qua thống khổ, có thể gặp phải nguy hiểm mà vẫn lạc bất cứ lúc nào. Có điều, Tiêu Thừa Phong nghĩ tới điểm này lại là mặt mũi đầy vẻ hưng phấn, trong mắt phóng ra ánh sáng, lộ ra có chút kích động. Tâm trạng của những người khác so với hắn cũng không khác nhiều, khóe miệng đều nhếch lên, lộ ra nụ cười tươi. Nói như vậy, chúng ta cũng có giá trị tồn tại. Đây là cao nhân để mắt tới chúng ta. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho cao nhân thất vọng. Chăm chỉ tu luyện, phục vụ cao nhân cho thật tốt, cố gắng ứng kiếp thay cao nhân một cách hoàn mỹ. Mọi người cố lên. Đảo mắt, thời gian nửa tháng đã lặng lẽ mà qua. Danh tiếng và lực ảnh hưởng của thần vực càng lúc càng lớn, thế lực qua lại cũng càng ngày càng nhiều. Trong thời gian này, từng phát sinh một chuyện lớn. Có một cái thế lực ở ẩn không ra đột nhiên hoành không xuất thế, từ trong hỗn độn mà tới, buông xuống thần vực, tự xưng là trưởng kiếm nhai. Các đệ tử của thế lực này đều là kiếm tu, thực lực kinh người, chiến lực vô song, gần như vô địch so với trong cùng đẳng cấp, cộng với vẻ ngoài phong cách, làm việc bá đạo, chẳng mấy chốc đã thu được danh tiếng cực cao bên trong thần vực. Hơn nữa, thế lực này tự xưng chính mình là hậu nhân của đại đạo Chí Tôn, có được truyền thừa của Chí Tôn. Quan trọng nhất là, ở trước đây không lâu, có 5 tên đệ tử đi ra từ trưởng kiếm nhai, tự xưng chính mình chỉ làm kiếm thị nhỏ bé, nhưng thực lực lại ghê gớm, liên thủ với nhau làm ra một chuyện lớn kinh thiên. 5 người liên thủ, vượt cấp loại bỏ một tên đại năng cảnh giới thiên đạo. Chuyện này vừa ra, toàn bộ thần vực rung động, lập tức uy vọng của trưởng kiếm nhai được cất cao lên tới đỉnh điểm, người tới bái sơn nối liền không dứt. Lúc này ở trong trưởng kiếm nhai, bên trong đại đường, một đám kiếm tu tập trung ở đây, đang thương thảo cái gì? Cả sảnh đường trang nghiêm, chủ tọa trống chỗ, hiển nhiên là người dẫn đầu căn bản không có ở. Một tên trưởng lão quản sự mở miệng nói, chuyện bí cảnh tra được như thế nào rồi? Có biết là bị ai đoạt được không? Đại trưởng lão, dựa vào tin tức chuẩn xác mà chúng ta đạt được, hơn một tháng trước, quả thật có bí cảnh từ hỗn độn buông xuống, hơn nữa uy áp lan ra tới 100 triệu dặm, có tin tức truyền ra, lai lịch cực kỳ không nhỏ. Một tên đệ tử mở miệng, bên trong đôi mắt tràn đầy vẻ cực nóng, tiếp tục nói, có điều, bí cảnh này đã được người của thiên cung đoạt được. Lại có đệ tử bổ sung, trong giọng nói ẩn chứa sự thận trọng, lúc đó người của giới minh cũng có tham gia vào, tuy nhiên lại tổn thất nặng nề ở trong tay thiên cung này không nên xem thường. Khoảng thời gian tương xứng, chắc chắn chính là bí cảnh của vị đại đạo Chí Tôn kia không sai. Bên trong đôi mắt của đại trưởng lão lộ ra vẻ suy tư, nói tiếp, trưởng kiếm nhai ta năm đó ngẫu nhiên đạt được Chí Tôn chỉ điểm, xem như là truyền nhân chân chính của Chí Tôn này. Bí cảnh của hắn không nên rơi vào trong tay những người khác, có tư cách lấy được chỉ có chúng ta. Giọng điệu hắn gấp rút, tràn đầy chắc chắn. Đây chính là bí cảnh mà đại đạo Chí Tôn biến thành trước khi vẫn lạc, có khả năng ẩn chứa truyền thừa Chí Tôn, một khi được trưởng kiếm nhai bọn họ đoạt được, chỗ tốt tự nhiên là không cách nào đánh giá. Có người dâng cao chiến ý, đại trưởng lão, chỉ cần trưởng kiếm chi chủ tới, hủy diệt thiên cung chẳng qua chỉ là chuyện nhất tay. Trưởng kiếm chi chủ còn chưa có cách xuất quan, lúc này mới cố ý phân phó ta đến điều tra bí cảnh, huống hồ chút chuyện nhỏ này không cần phải làm phiền hắn tự mình xuất thủ. Đại trưởng lão lắc lắc đầu, sau đó nở ra nụ cười cao thâm khó dò nói, chỗ ta có một mảnh vụn do Chí Tôn năm đó để lại, đã sinh ra một chút cảm ứng, đủ để xác định đại khái chỗ bí cảnh truyền thừa. Tạm thời trước tiên phái người xuống dưới, dò xét. Bên trong tứ hợp viện, 5 tháng vắng lặng yên tĩnh. Hôm nay, một buổi sáng sớm, Lý Niệm Phàm ngay ở trong viện đọc tin tức. Không thể không nói, đây đúng là một hoạt động giải trí cực kỳ tốt, để cuộc sống của Lý Niệm Phàm không còn nhàm chán, càng tràn đầy niềm vui thú. Tin tức lớn thì có tông môn từ bên ngoài tới ở lại, tổ chức tiệc thành lập, tin tức nhỏ thì có 2 cái bang phái tranh đấu với nhau, đều có ghi chép, đồng thời còn đính kèm thêm một số hình ảnh. Quả thực chính là phiên bản cổ của Douyin. Nội dung thì tự nhiên là cực kỳ thú vị. Yêu hô, thiên bảng này có chút ý tứ, ghi chép đại năng cảnh giới thiên đạo của mỗi một loại tông môn lớn bên trong thần vực, lợi hại. Bất chi bất giác, thần vực đều đã có nhiều tông môn tới như vậy rồi. Một phương thế giới này thật là lớn a. Thánh bảng, ghi lại tên của Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cường đại, đều là tuyệt thế thiên kiêu có hy vọng phá vỡ pháp tắc vấn đỉnh cảnh giới thiên đạo, cái này cũng rất có ý tứ. Nghe rất có tính trang bức, người nhìn thấy đều nhiệt huyết sôi trào. Thế mà còn có thiên chi kiêu tử có thể vượt cấp giết người, châu chó thật là châu chó. Hâm mộ, hâm mộ. Nếu như ta là một người xuyên Việt đúng nghĩa,